Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Vô duyên, dứt lời đồng thời thừa dịp đại gia không phản ứng đi lại. Nàng trực tiếp động thủ, thân hình như tia chớp giống như ở trong đại điện qua lại. Không quá một lát sau, này vây quanh trụ bọn họ binh lính, đã bị nàng cấp giải quyết, chỉ để lại hắn một cái quang can tư lệnh. Về phần hắn bên ngoài mai phục những người đó, phỏng chừng đã bị Nam Ngọc Phong Nhân đã khống chế đứng lên. Cho nên, hiện thời cũng liền chỉ còn lại có một cái hắn không đủ vì lo lắng. Nhìn đến bản thân nhân bị giải quyết, Nam Ninh Kính chỉ là kinh thán một chút của nàng hào thân thủ. Bất quá lại không có cái khác cái gì phản ứng. Mạnh Mộng vừa cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Chỉ thấy đại điện phía trên những người đó ảo ảo tài ngã xuống đất. Mắt thấy Nam Ngọc Phong muốn xuất ở những kia mảnh sứ vỡ thượng. Mạnh Mộng vội vàng chạy tới một phen kéo lại hắn, đưa hắn đỡ sau khi ngồi xuống, liền cho hắn đem một chút mạch, phát hiện dĩ nhiên là mê dược, khó trách nàng hội cảm giác không đi ra. Phải biết rằng nàng từ lần đó trúng độc sau, ngay tại trong không gian cấp bản thân thí nghiệm các loại độc dược. Hiện thời chẳng những bách độc bất xâm, hơn nữa đối độc dược cũng phá lệ mẫn cảm, duy nhất không được hoàn mỹ. Phỏng chừng chính là đối mê dược vô dụng điểm này. Nam Ninh Kính thấy nàng chẳng những không có việc gì, cư nhiên còn có thể hành động tự nhiên. Chỉ biết của nàng thể chất hẳn là cùng bản thân không sai biệt lắm. Hắn không khỏi mở miệng cười hỏi, ngươi là bị người buộc thuốc thí nghiệm, cũng là ngươi bản thân chuyên môn thuốc thí nghiệm. Mạnh Mộng gặp đại gia chỉ là chúng mê dược cũng liền không thèm để ý. Nàng ngồi ở chỗ kia tùy ý cầm lấy một con gà liền cắn lên. Nghe được của hắn câu hỏi cũng là không thèm để ý nói. Ta bản thân làm cho, dù sao tại đây mặt trên ăn qua một lần mệt, ta cũng không muốn lại ăn lần thứ hai mệt. Nam Ninh Kính nghe vậy kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là bản thân thuốc thí nghiệm. Khó trách ngươi hội lợi hại như vậy, đối bản thân đều như vậy ngoan nhân. Không mạnh cũng chưa đạo lý, Mạnh Mộng không thèm để ý nói. Trải qua hắc ám nhân thật minh bạch bản thân nhu muốn cái gì? Ngoan một điểm tính cái gì? Không ngoan chờ người khác đối với ngươi ác sao? Nam Ninh Kính cười gật đầu nói. Ngươi nói cũng đúng, không đúng bản thân ngoan chờ người khác sao? Đã kết quả đều là giống nhau, vì sao không bản thân tự mình đến đâu? Mạnh Mộng đem một con gà cắn xong rồi. Lại bưng một mâm giỏ ăn lên, vừa ăn còn một bên hỏi hắn, người đã có cơ hội kê đơn, vì sao không hạ độc, bỗng chốc đem bọn họ đều độc chết, mục đích của ngươi không phải đạt tới sao? Có kia cường trống còn chưa có choáng váng nhân, nguyên bản thấy nàng không có việc gì còn tưởng rằng nàng sẽ đến cứu bọn họ. Đã thấy nàng cùng cái không có việc gì nhân giống nhau. Ở nơi đó ăn nhiều đặc ăn liền tính. Cư nhiên vẫn cùng Nam Ninh Kính tán gẫu rất vui vẻ bộ dáng. Cái này nhường những người đó nhìn không được, đã không có việc gì còn không chạy nhanh cứu người, cùng hắn có cái gì hảo tán gẫu. Kết quả tán gẫu còn không tính, nàng còn hỏi đối phương loại này vấn đề, là ngại bọn họ tử không đủ mau sao. Càng nghĩ càng là tức giận, quả thực đều phải khí hộc máu. Ngay cả xem ánh mắt của nàng cũng có chút không tốt lên. Trong lòng càng là đối nàng thầm mắng không thôi. Thật sự là cái không đáng tin điên nữ nhân. Cũng không biết Lục gia vì sao đối nàng như thế tín nhiệm mà ni đừng nói bọn họ. Chính là Nam Ngọc Phong đều có chút đối nàng hết chỗ nói rồi. Ngươi nói ngươi nha bình thường không ấn lẽ thường làm việc liền tính. Thế nào hiện tại này thời điểm vẫn là cái dạng này. Tuy rằng trong lòng châm chọc của nàng không đáng tin, nhưng là trên mặt cũng là tuyệt không dám biểu hiện ra ngoài. Sợ hàng này đột nhiên cho hắn một cái tát, đem nguyên bản không bị mê choáng váng hắn cắp đánh hôn mê. Đến lúc đó vậy coi như dọa người quang quá, Nam Ninh Kính cũng là thấy được những người đó phản ứng. Bất quá chính là một ít nhảy nhót tiểu sửu thôi, hắn còn sẽ không để vào mắt. Bất quá hắn rất tốt kỳ Mạnh Mộng phản ứng, quay đầu hướng nàng xem đi thời điểm, chỉ thấy nàng chính ở nơi đó ăn cao hứng, đối với này ánh mắt cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ cười nói với nàng, ngươi hỏi như vậy là đang nhắc nhở ta hẳn là thừa dịp hiện tại đem bọn họ đều giết sao? Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp đối với hắn phiên một cái xem thường. Ngữ khí nhàn nhạt nói, yêu nói hay không, châm ngòi ly gián này ngoạn ý đối ta vô dụng, bọn họ sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ muốn bảo trụ Nam Ngọc Phong, lão hoàng đế cùng này sứ thần là đến nơi, quan không có, lại tuyển nhận không là đến nơi, dù sao những người này chung người tốt cũng không vài cái. Đã chết còn là vì dân trừ hại đâu. Nam Ninh Kính trực tiếp bị nàng lời nói này cấp nghẹn ở. Nói được tốt có đạo lý bộ dáng. Hắn cư nhiên vô lực phản bác nàng lời này. Nhìn nhìn lại này trực tiếp bị tức choáng váng bọn quan viên. Quả nhiên là một đám vô dụng nhân a. Mạnh Mộng ăn uống no đủ sau liền không có hứng thú cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp mở miệng hỏi nói. Nói thực ra ngươi cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn làm gì? Đã như vậy hận bọn hắn, vì sao không giết bọn hắn, dù sao đem mọi người mê hôn mê, làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì? Nam Ninh Kính một mặt cười tủm tỉm nói, bởi vì ta muốn làm cho bọn họ thể nghiệm một chút. Ta đã từng sở chịu thống khổ, đem nhân mê hôn mê trói lại đến sau lại đem nhân đánh thức. Làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem ta bị hủy bọn họ âu yếm nhất người. Như vậy có thể sánh bằng giết bọn họ càng thêm làm cho người ta vui vẻ. Không phải sao, Mạnh Mộng nhíu mày hỏi. Nam Ngọc Phong cũng là trong đó một cái sao. Nhưng Mạnh Mộng có chút ngoài ý muốn là, Nam Ninh Kính cư nhiên lắc đầu. Cái này làm cho nàng có chút không hiểu biết hắn sở tác sở vi. Nam Ninh Kính ngồi xổm xuống nhu nhu Nam Ngọc Phong đầu. Liền như hắn lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu đệ đệ thông thường. Chỉ là khi đó tiểu đáng yêu, hiện thời lại thành hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu, thật sự là thủy cho hắn, chung cũng cho hắn a. Hắn tựa hồ có chút hoài niệm nói, ta hại ai cũng sẽ không thể hại của hắn, tuy rằng ta làm qua rất nhiều chuyện, nhưng là lại không có một việc là cùng hắn có liên quan. Dù sao hắn khả là của ta tiểu đệ a, mẫu phi nếu còn thanh tình. Nhất định không hy vọng chúng ta huynh đệ trở mặt thành thù. Cho nên, ta sẽ không đối hắn động thủ. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Mạnh Mộng cảm thấy nàng có chút xem không hiểu này nam nhân. Theo lý thuyết hắn sở gặp tất cả những thứ này đều là vì Nam Ngọc Phong. Mặc kệ là hắn mẫu phi kết cục, hay là hắn sở gặp kia hết thảy đều là vì Nam Ngọc Phong. Muốn là không có Nam Ngọc Phong. Có lẽ hắn vẫn là cái sinh hoạt tại mẫu thân dưới sự bảo vệ đứa nhỏ. Nhưng là tất cả những thứ này lại đều bởi vì Nam Ngọc Phong bị hủy. Hiện thời hắn cư nhiên không trách Nam Ngọc Phong, còn lấy hắn làm thân huynh đệ giống nhau đãi. Thật sự là làm cho người ta xem không hiểu hắn này não đường về. Nam Ngọc Phong cũng là có chút không rõ hắn này hoàng huynh ý tưởng. Bất quá của hắn những lời này lại làm cho hắn đỏ ánh mắt. Ngay từ đầu không biết nguyên nhân trong đó khi, nhìn đến hắn này sở tác sở vi, hắn là đối hắn thất vọng lại phẫn hận, nhưng là biết sau, hắn liền chỉ còn lại có áy náy cùng hổ thẹn, hiện thời nghe xong của hắn lời nói này, hắn càng là đối hắn áy náy không thôi, đồng thời còn có thật sâu cảm động ở bên trong, hoàng gia nhân nguyên bản tự ít đi có thật tình thực lòng huynh đệ tỉ muội loại tình cảm. Mà hắn lại lấy hắn làm thân huynh đệ đãi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không dám động đâu. Hết chương.